Bạo Chúa, chương 237, lỗ hổng trong câu chuyện. Góc truyện audio.com, quay trở lại với tòa thành cổ ấy khoan, buông đao xuống, có chuyện gì từ từ nói, chuyện đâu sẽ có đó, chứ kể chân thuật thì câu chuyện này sẽ nhàm chán lắm. Các bạn có thấy đúng không? Gatrix và Vera đã nghe xong toàn bộ những lời giải thích của Sazam. Có quá nhiều điểm nghi vấn trong câu chuyện này. Nhưng hiện tại thì họ chưa có đủ dữ kiện để lật ngược lại vấn đề. Nếu có hỏi lúc này thì cũng sẽ chỉ được nghe bằng một lời giải thích hời hợt nào đó khác thôi. Hoặc thậm chí là không có giải thích. Tuy nhiên có một vấn đề liên quan tới logic mà Gatrix không cách nào có thể kiềm chế được. Hắn quay sang hỏi Sazam, nếu như những gì ông nói là thật. Vậy thì thế giới này sẽ thay đổi mỗi nửa ngày. Luân chuyển giữa thế giới Sazam và thế giới Inesta, trong khi nhiệm vụ của chúng ta chỉ đơn giản là tiến vào thế giới tận cùng. Giải quyết nguồn cơn của vấn đề, vậy thì vì lý do gì mà chúng ta phải phá bỏ phong ấn? Đúng vậy, đây là một trong những lỗ hổng chí mạng trong toàn bộ hệ thống nhiệm vụ của Sazam. Nếu như thế giới tận cùng sẽ tự tìm tới họ khi họ bước ra khỏi căn phòng này, thì chẳng có lý do gì để họ phải cực khổ đi phá bỏ phong ấn đúng không? Trừ phi con cáo già này đang âm mưu thêm điều gì nữa với bốn cái kết giới. Để xem lão ta sẽ dựng ra một câu chuyện thế nào để khỏa lấp đi lỗ thủng này. Gatrix xòe tay, rồi nắm lại ba lần, chỉ để mình Vera nhìn thấy. Tất nhiên nếu như thật sự tồn tại một kẻ chủ mưu có khả năng quan sát cả thế giới thì động tác giấu giếm này chẳng khác nào trò hề. Song động tác này có nghĩa là gì thì Gatrix thách kẻ chủ mưu biết được. Nó là một trong số các động tác ám hiệu ngầm mà tổ đội tự do đã quy ước với nhau. Ý chỉ chuẩn bị bỏ chạy khi cần. Gatrix không tin Sazam có thể ngụy tạo ra một câu chuyện khổng lồ như thế mà hy vọng người khác tin được. Trong câu chuyện đó phải có những phần nhất định là sự thật. Và Gatrix đặt lòng tin vào thế lực chống lại Sazam, còn về phần nó có thật sự là tà giáo, là hắc ám hay không thì Gatrix không dám chắc, có điều hắn cũng phải chuẩn bị tinh thần đó sẽ là một thế lực rất thù địch. Cuộc đời không phải chuyện cổ tích, đối ngược với kẻ thù không nhất thiết sẽ là bạn bè của mình. Mà phần nhiều là chúng sẽ hốt luôn chúng ta để tránh những biến cố không thể tính toán được. Hoặc cũng có thể phe đó tôn thờ hỗn loạn, tử vong, cứ thấy ai là vác đao xông lên giết thôi, ta thật là đúng là thời gian có thể khiến cả một hồn ma cũng trở nên lầm cầm. Chuyện chuyển giới đúng là có xảy ra, nhưng đó là chuyện trong quá khứ rồi, kể từ khi tà giáo đồ phong ấn bản thân chúng trong thế giới tận cùng. Ta đã không còn thấy thế giới tận cùng thêm một lần nào nữa. Sazam nhún vai, nói tiếp, việc luân chuyển thế giới đó thực chất là một cách để chúng ta chiến đấu. Cắn nuốt lẫn nhau, trở thành Sazam mới, hoàn hảo và nguyên vẹn. Tuy nhiên khi Inesta tìm ra được cách ăn mòn thế giới của ta thì hắn chẳng còn phải tự đặt mình vào nguy hiểm như thế nữa. Cứ để năng lượng tà ác xâm chiếm toàn bộ thế giới mộng tưởng này. Và lúc đó sẽ chỉ còn một thế giới tồn tại. Các bạn có thể ngồi lại đây chờ đợi chuyện đó xảy ra cùng ta cũng được. Đó cũng là một trong những cách để tiến vào thế giới tận cùng đấy. Chỉ có điều ta báo trước, nếu như hai người chủ động đánh vỡ phong ấn, thì sức mạnh của Inesta có thể sẽ suy yếu bớt, chứ nếu ngồi lại nơi này chờ sung dụng, thì lúc đó các bạn sẽ không phải đối đầu với một nửa học giả Sazam nữa đâu. Mà là Sazam nguyên vẹn đã sa đọa. Cuộc sống là thế, vô cùng kỳ lạ, dù chúng ta biết rằng phía trước có thể là một cái bẫy. Dù rằng ngồi yên mới là giải pháp an toàn nhất, song chúng ta vẫn sẽ nhảy hố. Nếu như phải ngồi im chờ đợi cái chết tiến tới, chi bằng hãy mở to mắt mà đối mặt với nó. Cả Vera lẫn Gatrix đều là loại người đó. Thế nên họ không cần quan tâm việc ngồi yên có thật sự là uống rượu độc giải khát không. Bất kể là trường hợp nào, Gatrix và Vera sẽ tự tay kiểm chứng, dùng mắt mình để chứng kiến, chứ không phải là nghe câu chuyện một chiều từ phía Sazam. Hừm. Nếu như việc luân chuyển không còn tồn tại, tức là trước khi đánh vỡ phong ấn. Chúng tôi vẫn có thể trở về đây đúng không? Chuyện này ta thật sự không dám chắc. Kể từ khi bị năng lượng hắc ám ăn mòn, ta không còn dám tiến quá xa ra khỏi căn phòng này nữa. Song ít nhất ta có thể khẳng định là ta chưa từng thấy thế giới bên trong căn phòng này và một phần khu vực xung quanh nó bị thay đổi. Gatrix gật đầu, chỉ ít bọn họ cũng có một chút điểm tựa chứ không phải tay không bắt giặc. Hắn sử dụng phép thuật, ngưng tụ ra một bản đồ lập thể với cấu tạo hoàn toàn từ nguyên tố đất. Trong cái nhìn trầm trồ thán phục của Sa Giam, ta không chắc lắm về thực lực của cậu. Nhưng chỉ riêng một chiêu này thôi đã đủ khiến cậu có tư cách ngồi cùng mâm với những học giả thông thái nhất của tộc tiên rồi. Khả năng điều khiển phép thuật này thật là tinh xảo. Đúng là xuất quỷ nhập thần. Mặc kệ Sa Giam đang nhìn chòng chọc vào Sa Bàn, Gatrix đưa tay chỉ về khu vực sảnh đây là chỗ chúng ta đứng. Và đó có thể là vùng an toàn duy nhất trong cả tòa thành. Từ nơi đây, chúng ta sẽ phải tiến về bốn khu vực tháp cao, phá giải phong ấn, tiếp đó, một cánh cổng tiến vào thế giới tận cùng sẽ mở ra khoan. Cánh cổng này sẽ nằm ở đâu, ở ngay trong căn phòng này. Hai thế giới được nối liền với nhau tại căn đại sảnh này mà. Gatrix ghi nhớ dữ kiện này. Tiếp sau đó hắn chỉ vào một căn phòng nằm ở khoảng giữa hai tòa tháp đông và nam. Ở khu vực tầng 4. Tòa thành của Sa Giam có tổng cộng 4 tầng, xếp chồng lên nhau thành từng lớp, đây là phòng chứa đồ. Tôi nói có đúng không? Đúng vậy. Đó là nơi ta trưng bày những món đồ thú vị trong suốt thời gian đi chu du đây đó. Một số món đã bị đem ra sử dụng trong trận chiến năm ấy. Một số có lẽ không còn có tác dụng nữa đâu. Cậu muốn tìm gì ở đó, bất cứ thứ gì có thể bổ sung thêm chiến lực cho bọn tôi. Nói thế này không phải để xúc phạm ông, nhưng thời đại thay đổi, người ta đã tìm ra được rất nhiều cách sử dụng cho nhiều loại vật chất mới. Có những thứ mấy trăm năm trước chỉ là rác rưởi, song ở hiện tại nó có thể là bảo vật cấp chiến lược. Ông hiểu chứ, ta cũng không có ý xúc phạm, bạn của ta, vấn đề là cậu nghĩ rằng trí tuệ của một học giả tộc tiên lại có thể thua giống loài đoàn thọ như loài người sao? Sa Giam cũng đáp trả lại cực kỳ gay gắt. Gatrix liếc nhìn lão, không thèm đáp lại, chúng ta cứ chốt như thế. Hãy tiến tới phòng trưng bày, và tất cả những căn phòng đặc thù khác, thu thập hết tất cả mọi thứ có thể rồi mang về sảnh chính để chứa. Chỗ này sẽ trở thành căn cứ trực chiến tạm thời của chúng ta. Ngoài ra, nếu như có thêm người sống sót tiến được tới căn phòng này, thì họ sẽ được tiếp tế. Nhanh chóng trở thành một người lính để lao vào cái cối xay thịt mang tên Sa Giam này. Sa Giam đưa tay gãi cằm. Trong vô thức, ông ta đã bảo lưu lại một thói quen khi còn sống, không thể không nói. Bạn của ta, đó là một kế hoạch mạo hiểm nhưng cực kỳ cấp tiến. Đúng là nếu hai người có thể mang được tất cả những món bảo vật tìm được về đại sảnh thì nơi đây sẽ trở thành một khu tiếp tế. Hỗ trợ các bạn sau mỗi lần phá giải phong ấn. Tuy nhiên ta cũng phải nhắc rằng, luận điểm của cậu được xây dựng trên quan điểm hai người có thể mang theo đồ vật trở về. Chứ nếu như chết dọc đường, hoặc không gian vặn xoắn dẫn tới sai lệch tọa độ và không quay trở về đại sảnh chính được thì lúc đó sẽ rất phiền đấy. Vậy thì đó là một rủi ro mà chúng ta phải thừa nhận. Xét đến lợi ích của căn cứ trực chiến và rủi ro lạc đường bên trong Sa Giam, chúng tôi nghĩ chẳng có lý do gì mà không theo phương án này cả. Suy cho cùng, việc rời khỏi căn phòng này là điều không thể tránh khỏi. Và kiểu gì thì chúng tôi cũng sẽ phải đi tới bốn tòa tháp liền. Điều đó cũng có nghĩa là có hay không không gian sai lệch thì kết cục của chúng tôi cũng chẳng có gì khác biệt cả. Vẫn là lang thang trong năng lượng hắc ám, Vera lên tiếng. Phá vỡ sự im lặng, cô cảm thấy có chút vui vẻ khi thấy cái gật đầu tán đồng của Gatrix, còn một vấn đề nữa. Đó là năng lượng hắc ám này liệu có thể thương tổn lên chúng tôi không, thú thật là ta cũng không biết. Bởi chẳng còn bất cứ sinh vật sống nào trước đó trong tòa thành này. Hiện tại, hai kẻ sống duy nhất mà ta biết là hai người, và ta đặt niềm tin rất lớn vào hai vị đó. Cô là một succubus, hoặc một nửa dòng máu gì đó. Nó sẽ giúp cho cô có được kháng tính nhất định đối với năng lượng hắc ám. Bởi dù gì cô cũng là sinh vật địa ngục. Nói đến đây, Sazam quay sang Gatrix, về phần cậu, ta không rõ cậu là ai. Nhưng nếu như cậu có thể triệu hồi được một nữ yêu hùng mạnh như thế này thì tạo nghệ của cậu trên lĩnh vực ma thuật hắc ám cũng không phải là hạng xoàng, chưa kể khả năng điều khiển phép thuật của cậu cũng vô cùng tinh tế. Thế nên ta tin rằng hai vị sẽ vượt qua được những đợt tấn công của luồng năng lượng đó thôi. Cuối cùng Sazam thở dài, mà kể cả không thì ba chúng ta cũng đã cố hết sức. Đây không phải là một câu chuyện cổ tích, nơi chỉ cần nỗ lực là ắt sẽ đạt được những gì mình có. Thôi thì chỉ ít chúng ta chết trong lúc phản kháng, còn hơn là chết co ro trong xó nào đó, chờ đợi vận mệnh buông xuống, phải không? Cách chương.